Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 771, Trấn Quốc Kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ đầu tường giơ lên khúc cây, tảng đá, tên chuẩn bị sẵn, ở cao hướng xuống công kích, quấy nhiễu man tộc công thành. Bên kia, mãng xà khổng lồ màu đỏ rực nhìn thấy huyết đan ngưng tụ ở bầu trời. Nháy mắt phát cuồng, con mắt duy nhất bê ắn ra những tia sáng màu vàng. Tấn công pháp trận tường thành, đánh cho thân tường không ngừng sụp đổ. Đại quân yêu tộc lại rơi vào khốn cảnh. Chúng nó chẳng những phải đối mặt công kích đến từ tường thành, còn phải đối mặt đồng bạn chết đi đột nhiên bị nhập vào tấn công đồng đội. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời, quả cầu máu kia chưa tiếp tục mở rộng, ngược lại đang nén, thể tích càng lúc càng nhỏ, ánh sáng màu máu lại càng thêm nồng đậm. Từng luồng nguyên khí mạnh mẽ từ trong đó trào ra. Dương Nghiễn nuốt nuốt nước bọt. Ngửa đầu, chỉ cảm thấy đó là thứ mê người nhất thế gian. Trần Bộ Đầu bọn một đám người tập võ cũng như thế. Trông mong ngẩng đầu nhìn. Ngược lại là Đại Lý Tự Thừa cùng hai vị ngự sử người thường. Không có gì khác thường. Nhưng bọn họ cảnh giác lui lại mấy bước. Bởi vì vẻ mặt đám người Dương Nghiễn lúc này tựa như sói đói trong gió lạnh, ánh mắt thèm nhỏ dãi đó, sắc mặt lộ ra dữ tợn cùng khát vọng đó. Trong lòng Dương Nghiễn dâng lên khát vọng không thể tự khống chế. Khát vọng đạt được huyết đan, khát vọng nuốt nó, hắn đang muốn đi hành động, chợt thấy mấy bóng người bay lên trời. Không để ý tất cả lao về phía huyết đan, bóng người bọn họ vừa tới gần, liền nhanh chóng hóa thành xương khô. Tinh huyết bị huyết đan cắn nuốt, Dương Nghiễn như ở trong mơ mới tỉnh, cả người run lên, biết đây không phải vật hắn có thể mưu đoạt, tùy tiện tới gần, chỉ có thể thu nhận hậu quả không thể vãn hồi. Đừng nhìn, cúi đầu, Dương Nghiễn quát, tiếng tựa như sấm sét, nổ ở bên tai một đám võ giả của sứ đoàn. Đám người Trần Bộ Đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu, không dám nhìn nữa. Đúng lúc này, một đợt tiếng cười như chuông bạc vang lên, quanh quẩn ở từng góc thành Sở Châu. Thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, làm người ta nhịn không được sinh tình yêu, khát vọng đi tìm ngọn nguồn của nó. Mặc kệ là binh sĩ thủ thành, hay là man tộc công thành, hoặc là nhân sĩ giang hồ còn sống trong thành, phàm là nam giới, hết thảy ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một bóng người mờ mịt từ thiên giới tới thế gian. Nàng đẹp thì đẹp đi, mị hoặc lại càng hơn một bậc. Gió vuốt ve mái tóc của nàng, vén lên quần áo của nàng, phơi phới như tiên tử trên 9 tầng trời. Từng bước một bước vào thế gian, trên đời thế mà lại có nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế. Trong lòng đám nam nhân không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ này. Tiên tử áo trắng bay bay đạp không trung mà đến, thanh âm kiều mị mềm mại, có mị hoặc. Như người tình ở bên tai nói nhỏ, lại truyền khắp bên tai mọi người. Đa tạ Trấn Bắc Vương làm áo cưới cho bổn quốc chủ. Trên biển mây, bóng người áo trắng bay bay đứng ở đám mây, quan sát thành Sở Châu phía dưới. Khuôn mặt hắn mơ hồ, bóng người như hợp làm một với mây mù quanh mình. Đứng ở nơi đó bất động, rất dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Cảm giác tồn tại giống với dung mạo của hắn. Mơ hồ, khiêm tốn thu mình, tựa như không ở thế giới này. Sau khi giết cả thành, mang hồn phách phong ấn về trong thể xác, lấy bí pháp duy trì sinh cơ thân thể. Sau đó lấy toàn bộ thành Sở Châu làm lò đan, lấy tinh huyết cùng hồn phách sinh linh làm tài liệu. Trước khi đại đan luyện thành, tất cả như thường, lấy bí thuật vu thần giáo quấy nhiễu thiên cơ, lấy đại trận trong thành duy trì khí số. Hay cho một chiêu thuật che trời qua biển, hay cho một vu sư linh tuệ cảnh, cả thành trì tựa như một lò đan. Linh đan ẩn chứa tinh huyết 38 vạn người luyện suốt một tháng, rốt cuộc tiếp cận thành công. Thuật sĩ là kẻ trong nghề luyện đan, đại đan có 102 như vậy, luyện một tháng cũng không kỳ quái. Nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng lạ trong thành, vốn sở trường mưu tính, thuật sĩ lập tức biết tiền căn hậu quả. Trấn Bắc Vương cấu kết cùng vu thần giáo, người sau giúp hắn luyện hóa tinh huyết, che trời qua biển, Mục đích của Trấn Bắc Vương rất rõ ràng. Cắn nuốt tinh huyết, mang tu vi đẩy lên tam phẩm đại viên mãn. Sau đó đoạt đi linh uẩn của Vương Phi, thăng cấp nhị phẩm. Như vậy, Vu Thần giáo mưu đồ là cái gì? Là Trúc Cửu à? Thuật sĩ áo trắng giật mình nói. Đại Phụng cùng Vu Thần giáo có mối hận cũ lịch sử. Nhưng bởi vì các quốc gia Đông Bắc lấy nhân tộc làm chủ. Hơn nữa Đông Bắc sản vật phong phú. Đã có thể săn bắn. Lại có thể trồng trọt. Tuy bởi vì vấn đề dân cư tăng trưởng. Có dã tâm xâm lược nhất định. Nhưng tổng thể vẫn là thiên hướng an cư lạc nghiệp. Đại Phụng cũng như thế. Cho nên bình thường sẽ không khai chiến. Biên quan ma sát không ngừng. Chiến tranh quy mô lớn lại không có. Trái lại yêu tộc phương Bắc giáp giới lãnh thổ Đông Bắc. Nhân tộc có tính xâm lược rất mạnh. Cùng với ham mê cắn nuốt. Thường xuyên xâm nhập biên quan. Xâm lược thành trấn. Giúp trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. Sau đó kết minh. Liên quân hai bên Bắc Thượng giết Trúc Cửu. Nhưng bây giờ nó tự mình đến đây. Thuật sĩ áo trắng bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng. Trận pháp không phải Vu Thần giáo làm ra. Nữ tử váy trắng vươn tay. Đưa về phía huyết đan. Lúc muốn hái thành quả thắng lợi. Dị biến đột nhiên xảy ra. Phía dưới. Một đóa hoa sen màu đen bao phủ phạm vi mấy chục dặm hiện lên. Tiếp đó từ từ nở rộ. Hoa sen chảy chất lỏng dinh dính màu đen. Mỗi một cánh hoa đều tượng trưng cho sa đọa cùng tà ác. Thân thể nữ tử váy trắng cứng đờ. Đầu ngón tay dính một tầng màu mực. Cũng nhanh chóng lan tràn. Cánh tay trắng noãn nhuộm lên màu sắc đen xì xấu xí. Hai mắt nàng không chịu khống chế biến thành màu đỏ. Trong chớp mắt từ trích tiên tử phơi phới. Biến thành ma nữ xấu xí tà dị. Phía sau nữ tử váy trắng. Một cái đuôi cáo thật lớn xõa tung toát ra. Tiếp theo cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Mỗi một cái đuôi cáo xuất hiện. Màu đen xì liền rút đi một phần. Sau khi chín đuôi xuất hiện. Nàng mang toàn bộ sa đọa đều bài trừ khỏi cơ thể. Chín cái đuôi cáo tựa như khổng tước xòe đuôi. Ở phía sau nàng chậm rãi phe phẩy. Trung ương hoa sen màu đen. Chất lỏng sền sệt màu đen tụ lại. Hình thành một hình người. Bóng người này từ chất dịch đen xì tạo thành. Hai mắt lộ ra nét âm tà. Tràn ngập ác ý cùng sa đọa. Nữ tử váy trắng nheo mắt. Nhìn chằm chằm hình người đen xì. Kinh ngạc nói. Ngươi là địa tông đạo thủ Kim Liên. Hình người đen xì thản nhiên nói. Ta là Hắc Liên. Nữ tử váy trắng tặc lưỡi nói. Không ngờ. Ngươi cuối cùng vẫn nhập ma rồi. Hắc Liên cười lạnh nói. Gieo thiện nhân không có thiện quả. Thế gian này hắc ám vĩnh tồn. Nhân tính bản ác. Ta chỉ là thuận theo thiên thời. Ứng vận mà sinh. Cách chương.